Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Giới thiệu sách Nhớ Sài Gòn. Quyển tùy bút Nhớ Sài Gòn của nhà văn Minh Hương được viết vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Những bài tản văn nho nhỏ thơ mộng rất đẹp, mô tả Sài Gòn trong từng góc phố, từng vẻ đẹp, từng món ăn rất thi dị và duyên dáng. Nhiều đoạn văn trong sách đã được đưa vào sách giáo khoa. Cho đến nay, dù nhiều năm tháng đã trôi qua, có lẽ Sài Gòn phần nào đã thay đổi, nhưng vẻ đẹp của Hòn Ngọc Viễn Đông trong sách Nhớ Sài Gòn vẫn lung linh nguyên vẹn. Từ hôm nay, tủ sách Nói và Nghe sẽ giới thiệu đến quý thính giả tùy bút Nhớ Sài Gòn. Sài Gòn tôi yêu, Sài Gòn vẫn trẻ, tôi thì đương già, 300 năm so với 5.000 năm tuổi của đất nước thì cái đô thị này còn xuân chán. Sài Gòn cứ trẻ hoài như một cây tơ đương đổ nón nà, trên đà thay da đổi thịt, miễn là cư dân ngày nay và cả ngày mai biết cách tưới tiêu, chăm bón, trân trọng, giữ gìn cái đô thị ngọc ngà này. Sài Gòn không phụ ai hết, người ta phụ Sài Gòn thì có, không thể không yêu mảnh đất duyên dáng này được. Tôi yêu Sài Gòn da diết, như người đàn ông vẫn ôm ấp bóng dáng mối tình đầu, chứa nhiều ngang trái. Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lòng gió, nhớ thương dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng giữa trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong chắc lại như thủy tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn, tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương dưới làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở. Nếu cho là cường điệu xin hưa, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Ở trên đất đĩa này, không có người Bắc, không có người Trung, người Nam, người Hoa, người Khmer, mà chỉ toàn là người Sài Gòn cả. Sống lâu, sống quen một thời gian dài ở Sài Gòn, rồi cứ ngỡ là mình đã sinh ra ở đây và vô hình Trung đã thừa nhận nơi đây là quê quán của mình. Sài Gòn bao giờ cũng dang cánh tay mở rộng mà đón nhiều người từ trăm nẻo đất nước kéo đến. Nếu siêng năng chịu khó thì bạn sẽ được đãi ngộ thân tình như hàng triệu người khác. Cách ngày nay gần 50 năm, vào đây được gần gũi với người Sài Gòn, tôi đã thấy phong cách bản địa mang nhiều nét đặc trưng. Họ ăn nói tự nhiên, nhiều lúc hề hà dễ dãi, phần đông ít dàn dựng tính toán. Người Sài Gòn cũng như phần lớn người lục tỉnh, rất chân thành, bộc trực. Các cô gái thị thiền lúc đó thì tóc buông thõng trên vai, trên lưng, có khi tết bím, đội nón giấy trắng dành rộng như non hương đạo, áo bà ba trắng, đính một túi nhỏ xíu duy nhất trên thân mặc áo, quần đen rộng, mang giày bố trắng, giày vải, giày bata hay xăng đan da. Có người đi guốc vong trơn trắng nõn, quai da, dáng chiếc xuồng hay hình hộp ca mòi, dáng đi khỏe khoắn, mạnh dạn, cái đẹp thật đơn sơ đôn hậu, cũng yểu điệu thước tha, nhưng theo khung cách bến nghé, cũng e thẹn, ngượng nghịu như vườn trăng mới ló, còn ngập ngừng dấu nửa vành sao ăn mây. Nụ cười thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều thơ ngây. Bây giờ, khi chào người lớn, các cô ấy trước 45 cúi đầu, chắp hai bàn tay lại và xá. Gặp trang lứa bạn bè thì hơi cúi đầu và cười. Cười ngậm miệng, cười chúm chím, cười mím chi, cười mũm mĩm, cười hé hé, chỉ để lộ vài cái răng hay lộ cả hàm, tùy theo mức độ thân quen. Đặc biệt là cặp mắt sáng rỡ, nhí nhảnh, đôi lúc lại ánh lên vài tia hóm hỉnh. Tuy phong cách tiếp cận người quen hay khách lạ có vẻ hơi cổ xưa, nhưng lại rõ ràng dân chủ, không có tư thế khúm núm hay màu mè, không một chút mặc cảm, tự ti. Tuy nhiên, đến những hồi nghiêm trọng và sôi sục nhất của đất nước, thì các cô gái ấy cũng như các chàng trai và các giới đồng bào của Sài Gòn bất khuất, không chút do dự, dấn thân vào khó khăn nguy hiểm, và có khi hy sinh cả tánh mạng, Xuyên suốt 30 năm từ năm 1945 đến năm 1975, rõ ràng miền Nam là đất lành, xưa kia chim chóc ở đây nhiều và vô số kể, riêng miền Đông cũng lắm. Trong rừng già, rừng thứ sinh, rừng chồi, rừng sác, trên trảng cả và cá trong vườn, ngoài ruộng, trên bờ sông. Gầm Ghì, Cu Sanh, Phước Thái, Long Thành, Mỏ Nhét, Đa Đa, Bà Rịa, Long Hải, miền Tây đủ chủng loại, giò dẻ, ốc cao, le le, bông hồng, gà nước, cúm núm, vịt trời, trích, quất, chim quý hiếm, sớ cổ đỏ Tam Nông, Đồng Tháp, Long Xuyên và những vườn chim nhung nhúc cò, quắm, dạc, diệt, cù đèn, già đẩy, nhan sen, còng cọc, Minh Hải, Đồng Tháp. Miền Nam là đất lành thì Sài Gòn đứng ở góc độ nào đó mà xem xét cũng là một đô thị hiền hòa. Sài Gòn ngày nay cũng rất ít chim, đến mùa một ít nhãn én bay về trú đông dưới các mái nhà cao tầng, mái đình, mái chùa. Thỉnh thoảng mới thấy vài chị quạ, chị sáo, vài chị dành khuyên, sắc ô, áo già. Nhiều nhất là họ hàng xe xẻ mà bây giờ cũng thấy thưa thớt dần. Trước kia rất nhiều, cá cò, cá vạc, sóng lòng trong sở thú bay ra làm tổ trên mấy ngọn cây dầu, cây sao cao ngất với các chị cô gái, chị quạ, chị sáo. Những nòng súng hơi ác độc của những người vô trách nhiệm với môi trường sống và chẳng thèm đếm xỉa đến pháp luật đương bảo vệ thiên nhiên, giang tay bắn giết chim và dơi của thành phố. Thành phố hiếm hoi dần chiếm chốc, thì đã có người Sài Gòn rộng mở và hào phóng là nơi rất thuận lợi cho người tứ xứ đến để sinh sống. Ngày nay đã leo lên hơn 5 triệu. Vậy đó mà tôi yêu Sài Gòn và yêu cả con người ở đây. Một mối tình dai dẳng bền chặt. Thương mến bao nhiêu cũng không uổng công hoài của. Tôi ước mong mọi người, nhất là các bạn trẻ, đều yêu Sài Gòn như tôi. Bốn cửa ngõ. Thành phố ta trổ ra ngoại vi, thông đến các tỉnh bạn qua bốn cửa ô lớn. Ta thường cho các cửa ngõ dẫn vào thành phố lớn nào đó bao giờ cũng giống nhau, đơn điệu một màu tẻ nhạt. Sài Gòn ta không thế. Mỗi ngõ vào nội thành hoặc một diện mạo đặc thù rõ nét. Hai bên con lộ huyết mạch nào cũng thay ruộng rẫy, vườn tược, bờ tre, xóm nhà, nhưng cảnh quan mỗi nơi một khác, hiển hiện những nét đẹp sinh động của riêng mình. Không có đường nào giống lối nào. Lên hướng Bắc, khỏi ngã tư Bảy Hiền đến Bà Quẹo, còn thấy nhà cửa san sát, người đi lại nhộn nhịp, nhưng vào địa phận Bà Điểm, Hóc Môn đã gặp những vùng đất hơi cao, ít bằng phẳng, nổi lên đó đây. Những ngơ nóng, những gò, những dòng, những trảng và có cả những trũng, cứ như thê keo dài đến Củ Chi, chạy tuốt lên tỉnh bạn Tây Ninh, chèn dưới rẫy, dòng trồng rau, củ, đậu, cũng có những cánh ruộng nước, tuy không có cò bay thẳng cánh như các tỉnh miền Tây, rất nhiều bờ tre và cũng lấp ngõ trúc, hèn chi mà phần lớn mẹt thúng, cần xé, rổ rá, vân vân được chở vào Sài Gòn bán là xuất phát từ miệt này. Thỉnh thoảng, dầu sao hay cây rừng nào khác và những bụi cây quan đứng chơ vơ giữa một đám ruộng lúa hay trên các dòng rẫy trồng qua màu, vết tích còn sót lại của những cánh rừng xưa. Vùng này trước kia thường phải đào giếng sâu, nên phải dùng một loại gạo cần giọt cao nghêu để lấy nước tưới tiêu. Ngày nay đã dùng giếng ống lấy nước ngầm, thêm máy bơm tay và nhờ cả con kinh đông với hệ thống mương đào quy mô cũng đỡ dần rất nhiều cho đất đai ngoại thành đương khát nước. Rẽ vào phía đông, cửa ngõ lại bày ra một cảnh quan khác hẳn, không còn nét quan sơ như ngã lên hướng bắc. Đất ở đây đã được người khai khẩn và thuần hóa từ lâu. Trên vùng gia định cũ còn sót lại rất nhiều vườn cây sum suê nằm khuất sâu trong các xóm. Ở hai bên con lộ cũ chạy từ Cầu Bông đến Thủ Đức, cũng ở đây còn sót lại một số ngôi nhà xưa, mái ngói thấp, rêu phong, xây tường gạch hay dựng vách bổ kho, cột gỗ còn kê trên những tảng đá tròn hay vuông vức im lìm đứng đó như từ hơn 100 năm nay, đã chứng kiến biết bao thăng trầm của miền đất mới tổ quốc. Gia Định xưa nay có tiếng là đất trồng mai. Trước kia, mỗi vườn trồng ít nhất cũng 3-5 cây mai già. Đến Tết, hoa nở rộ, vàng rực cả một vùng. Trước năm 1945, trong những ngày Tết và nghỉ lễ, nghỉ hè, chúng tôi bọn học trò vô tư kéo nhau vào các nhà bạn nằm khuất sâu trong các xóm. Xóm cao, lò heo, đồng ông cổ, cây thị, cây quéo, xóm giá, cầu băng ki, vân vân. Với tuổi còn mộng mơ, thêm ảnh hưởng của tiểu thuyết và thơ ca lãng mạn lúc bấy giờ, chúng tôi tinh nghịch gọi các xóm ấy là Mai Hoa Trang, Mai Hoa Thôn hay xóm Lý, xóm Mận, vườn điều, không phải cây điều lộn học. Cửa ngõ này rẽ ra hai lối, một lên Đồng Nai thẳng Bà Rịa Vũng Tàu, tức Ô Cấp, hay ngược lên Xuân Lộc ra Trung. Hai, quẹo tay trái đi Lái Thiêu, Bình Nhâm lên sông Bé, cũng là con đường huyết mạch. Mỗi ngày đổ tuôn nồm nụp về Sài Gòn nào lâm sản, hải sản, nông sản để nuôi dân thành phố và cũng để xuất khẩu. Và bây giờ xuống miền Tây lại phải qua một cửa ngõ khác ra Phú Lâm, vượt bến xe miền Tây, thị trấn An Lạc. Một đối đường, cánh quan đã thoang đãng hơn, những cánh đồng mênh mông trải dài mút mắt, xa xa những cụm dài 5-3 cái, hoặc một ngôi nhà ngồi lẻ loi nằm giữa những chòm cây ăn trái, bụi chuối, bờ tre, vượt lên cao ngất, những cây cao lêu nghêu, chùm lá trên ngọn trông như mái tóc phất phơ trước gió. Có nơi, một hàng so đũa ốm nhách, mọc san sát nhau, làm bức thành che chở cho vườn cây lỏng gió, hai bên đường nhỏ đưa vào xóm hay trên các bờ mương, trải dài những hàng so đũa và bạch đàn. Ở giữa những nơi gặp nước, mọc lên vô số điên điển bông vàng. Có tháng, gặp lúa tốt trên những cánh đồng hai bên đường, mượt mà như những tấm thảm nhung màu ngọc thạch. Đến mùa, trên biển lúa chín đều khắp, lăng tăng những dợn sóng vàng ánh, phơi phới, niềm vui được mùa. Ruộng vừa gặt xong đã thấy lúc nhúc những bầy dịch tàu, lúc nhúc hàng ngàn con được lùa đến. Dịch tàu nhỏ con, sai trứng, lông mọc móng ruốc, lớm đớm những vệt vàng trắng chen nhau xuống ruộng. Chúng tranh nhau sục sạo kiếm ăn, dưới chân rã còn ngập nước, nghe rào rào như một trận mưa giông nhỏ từ xa đương chạy tới. Ta đừng đi trên quốc lộ 4 dẫn đến giữa lúa, vườn trái cây lớn nhất Việt Nam, chằng vịt sông rạch đầy ắp cá tôm. Đến đây đã gặp được đất lành, người nào siêng năng cần cù, chí thú mần ăn có thể đậu được. Ăn lên làm ra mấy hồi, cửa ngõ phía nam Sài Gòn xòe rộng ra như một bàn tay, vô số những ngón dài ngoằng. Mỗi ngón là một con sông nhỏ, lớn hay rạch kinh, tấp nập tàu thuyền, mở ra những đường thủy đến khắp các tỉnh miền Nam và thông ra Biển Đông. Qua quận 4, xuân Phú Xuân, Nhà Bè, đã đến vùng đầm lầy ngập mặn. Trên con đường ra Cần Giờ gặp nhiều cù lao. Trước đây là khu rừng sát với những đám dừa nước, những cụm chà là chi chít. Rồi nào bần, ô rô mọc hai bên bờ nước, đến rừng đước, rừng mắm, nơi sinh sống lý tưởng của tôm, cua, cá. Gần đây đã đắp được con đường bộ đi từ Nhà Bè ra Cần Giờ, huyện Duyên Hải cũ. Đời sống cư dân miệt này chưa hoàn toàn ổn định, còn đầy rẫy vất vả thiêu thốn, nhưng đã le lói nhiều hy vọng. Ngoài nghề đánh bắt hải sản truyền thống, một số hộ nông dân xoay ra nuôi tôm càng xanh trong ao đầm, trong bè, trong lòng, còn nuôi và dỗ béo cả cua thịt, cua lột, cua gạch son, tôm kẹt, một giống tôm hùm, bán được giá cao để xuất khẩu và cũng để cung cấp cho các nhà hàng lớn nhỏ Sài Gòn. Nghề ruộng còn hạn chế, cũng không thể quên khu chế xuất Tân Thuận, gợi nhiều triển vọng cho một đặc khu kinh tế của một Sài Gòn tương lai. Đó là một ước mơ có tính toán. Sài Gòn vẫn đẹp, đẹp một cách hài hòa giữa dáng vẻ cổ kính và nhiều nét hiện đại. chắc chắn trong tương lai, thành phố vẫn còn giữ được mãi mãi ngôi diễn ngọc ngà của mình nếu chúng ta, tất cả cư dân của thành phố, biết cách và hết lòng bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, hạn chế dân số, giữ gìn và phát huy văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong khi vẫn rộng cửa đón nhận khoa học tiên tiến, kỹ thuật mũi nhọn và vốn đầu tư của nước ngoài. Sài Gòn Hoa, quanh năm suốt tháng tất bật vì cuộc sống ồn ào khó khăn, cuối năm cũng phải nghỉ xa hơi một chút, tĩnh lặng một vài ngày để mà thư giãn với hoa. Hoa nở trong chậu hay được cắm trong lọ, trong bồn, theo nhiều kiểu của thói thường chơi hoa, hay chung không được thoải mái và cô đơn quá, có một cách thưởng thức khác thú vị, trọn vẹn hơn. Dạo qua các điểm hoa như người nhàn rỗi, mặc sức mà ngắm nghía, chiêm ngưỡng những nét xuân muôn màu, nghìn dáng đương rộ lên trong các công viên, trên nhiều lòng lề đường, ở xóm hoa Nguyễn Trãi. Những ngày gần Tết, Sài Gòn trang sức bằng hàng trăm loài hoa từ Đà Lạt, Phương Lâm đổ xuống từ Sa Đéc chở lên, từ Phú Thọ, Gò Vấp, Thủ Đức đưa vào. Thưởng thức không như thế này thì thỏa lòng mơ hoa. Hoa tập trung ở những nơi công cộng mới tươi tắn mỹ miều, mới tự nhiên hào phóng mà khoe sắc, tỏa hương. Cái đẹp hơ hớ, đương chuyển mình, chờ người đưa đón mới là quý. Khi hoa đã có chủ thì đã mất đi một phần dáng đẹp nét duyên. Cái đẹp hoàn chỉnh của hoa trong phòng khách, trên sàn nhà chỉ là cái đẹp bắt đầu xuống cấp và sắp sửa úa tàn. Giáp Tết, hoa được trút về Sài Gòn vô số kể, làm như người Sài Gòn chỉ biết ăn Tết bằng hoa, rồi các điểm hoa lại được phân tán mỏng. Đi đâu cũng gặp hoa, mặc sức mà chọn hoa, mua sắm. Hộp mặt đủ danh tài, mai vàng năm cánh mỏng như bức lụa, lúc nào cũng nhẹ nhẹ rung rung. Một màu vàng hiền lành, nhiều người vẫn cho mai năm cánh là bạn lâu đời nhất của mùa xuân miền Nam đất nước. Loài hoa bình dị này xưa dung là ẩn cư, mọc sâu trong rừng, không muốn ai biết đến. Còn mai 10 cánh, 20 cánh, mai trắng, mai ghép nhiều màu, vân vân, trong rườm rà và quá mới. Tuy nhiên, mai có năm bán rất ít và rất đắt vì thời tiết không thuận. Phần lớn đều phải nở rộ bông sớm, không đợi được cái Tết đã về quá muộn. Cúc cũng nhiều loại, cúc đơn, loại lòng hoa sâu, loại lòng trẹt, xòe rộng ra như một đĩa nhỏ. Nhĩ cam cánh vàng trong kha mượt mà, có cúc dây mềm mại, tất cả đều dễ trồng, dễ cắm. Cúc trắng Margaret, một màu trắng thô nhưng chịu được sương gió, cắm vào lọ, vào bồn tươi được hơn một tuần. Cúc ngũ sắc, giống dòng cỏ dại, mọc trên các đồng cổ quan dùng ôn đới. Dĩa hoa chỉ nhỏ bằng lá bánh bèo, có nhiều màu, trắng, vàng, hồng, đỏ chói và tím sẫm. Cúc đại đó là loại cây lớn, bóng lớn, còn được gọi cúc sen hay cúc thực dược. Không nở xòe, bông tròn như trái cầu, nhiều cánh nhỏ, dài bằng ngón tay, khung khung trên các đỉnh hoa bao kính cả nhụy. Hai màu, vàng và trắng phao, nhĩ nằm lúc dưới sâu, mới trong, tưởng qua giả mà quá ra thật. Cục mâm xôi, bông li ti, to bằng đồng tiền, tính gần 300 cá thể, chen chúc nhau đứng trong một cái giỏ nhỏ, bề mặt bành ra như mâm xôi màu nghệ. Có bông đã nở toe toét, có cái đương chúm chím, có cái còn nụ non, đặc biệt hay xuất hiện những cây cúc cà sa. Có người gọi cúc thầy tu, loại này thấp, bông nhỏ, cánh xòe, lốm đốm màu vàng, đỏ, tím, lẫn lộn. Người trồng hoa liên tưởng đến áo cà sa của các tu sĩ Phật giáo. Dạng thọ cũng nằm trong họ cúc, bề ngoài có vẻ tầm thường, quen thuộc. Nhưng từ lâu đời, loại hoa này thường có mặt ở các ngày vía, ngày lễ hội, Tết nhất. Gần đây đã trồng được loại dạng thọ Tây, bông rất lớn, mướt đẹp và tròn trĩa như một cuộn len, có hai màu cam và vàng chanh, trông cũng thích mắt. Sáng 27 tháng chạp, không khí ở các điểm hoa chợ hoa náo nhiệt hẳn lên. Người mua tấp nập, người bán ríu ra ríu rít mời mọc. Đi ngang công viên Lê Văn Tám thì bản đề đào Nhật Tân, những cành đào vừa mới đổ bộ xuống Sài Gòn bằng đường hàng không, mang vào cả cái rét ngọt miền Bắc. Cô gái áp tải còn khoác trên người chiếc áo gió bằng da, má hồng hồng, mắt đen nhánh và môi mỏng đỏ tự nhiên. Cô tươi cười, ông mua đi, đào Nhật Tân đấy, vừa vào chuyến bay sớm nhất. Nhiều người tò mò dừng chân ngắm nghía mấy cành đào đã trổ những nụ son lấm tấm. Thường thì người mua chọn hoa, nhưng đào mang từ Bắc vào phải chọn người mua. Đòi hỏi loại người biết chơi hoa, biết tánh tình của hoa và biết cách trân trọng nâng niu hoa, rồi còn phải sẵn tiền nữa. Những tay mới phất lên, ra mặt sành đời, bỏ ra số tiền lớn, mua về nhưng không biết đãi ngộ. Chỉ qua một đêm, sáng hôm sau, hoa rụng hết, mai rụng hết hoa, cành còn trông đẹp chứ cành đào mà rụng bông, trông trơ trụi làm sao. Các chậu bông bày bán lưa thưa, có phải vì người ta bớt mến mộ loài hoa hậu này và xoay qua trân trọng các loài hoa khác, hay thời tiết đổi thay bất ngờ, mùa mưa chấm dứt đột ngột và mùa khô lại đến hoa sớm? Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn gặp được những chậu hồng vàng màu sắc lợn, cánh rất ít và mỏng hơn lụa, hồng bạch phân phớt hồng và hồng da người mơn mởn màu da trắng của thiêu nữ Đà Lạt. Các đóa hồng lác đác trên cành gai như còn muốn giữ riêng cho mình những nét kiêu kỳ kín đáo. Một số điểm qua còn chưng bán hồng nhung, hồng nữ hoàng, hồng tỉ muội, nhiều nhất là hồng tường vi. Từ rằm tháng chạp đã thấy bày bán các loại hoa xếp theo chủng loại, theo đổi hình riêng. Sống đời màu son tươi, cắm nhung nền trắng lấm tấm hồng tím, mồng gà đỏ chói. Qua 10 giờ đủ màu, nhỏ nhắn, dễ thương, vẫn còn thấy những chậu mãn đình hồng, mượn danh xưng của cây trạng nguyên. Thư hoa mới du nhập gần đây, đã một thời được người mến chuộng. Cây ôm nhách cao lêu nghêu, bóng hao hao dông bông đậu bắp, trông như cây chóa đèn, đỏ chói hay hồng rực. Đơm kính, quanh một phần tư phía trên thân cây bít cả ngọn, những giỏ hoa ổi hay trăm hôi. Nguyên trước kia loại cây này chỉ mọc ở bờ sông, ở bụi, thuộc loại hoa kép to bằng đồng xu, lấm tấm gần 20 hoa đơn, nhiều màu. Gần đây, người trồng hoa đã đưa được loại hoa dại này vào hàng ngũ hoa kiển. Qua chọn giống thấy xuất hiện những hoa ổi toàn màu vàng hay màu hồng, trông rất thả bắt, lọt thỏm vào giữa các vuông hoa thực dược, sặc sỡ màu hồng, màu vàng, màu trắng, màu tím, màu nào cũng lộng lẫy. Hoa tu cầu, hortensia màu trắng, màu hồng, màu tím sang trọng, kiêu sa. Những giỏ quất bề thế đơm vàng rực, những trái là trái, rụt rè dài chọn nhỏ chuỗi ngọc, hoa chuỗi ngọc nhỏ xíu, màu tím xanh, trổ từng chùm, lúng phúng đều đặn trên các cành lá xanh ngắt. Có giỏ vừa ra hoa lại vừa kết trái, trái tròn nhỏ màu mút đũa bám trên dây, buông thõng từng chùm như sâu chuỗi ngọc vàng sậm. Hoa cũng như người, tánh tình và dốc dáng mỗi loài một khác. Có hoa đơn sơ mộc mạc, chịu được mưa gió nắng sương. Có hoa hiền hậu duyên dáng, chẳng muốn lè lẹt, phô trương. Có hoa kiều diễm một cách kiêu kỳ. Có hoa nhỏ nhắn xinh tươi lại nhí nhảnh, vô tư như trẻ nít. Có hoa rất đẹp, đẹp một cách quý phái, nhưng người gầy guộc, tánh khí thất thường, khó trọng và dễ tàn úa. Cùng một loài hoa, nhưng khi còn nụ thì kín đáo, thẹn thùng. Khi mới he nở thì hống hỉnh, tinh ranh, và đã nở trọn vẹn thì tự nhiên cởi mở. Người yêu hoa cũng nhiều, nhưng thật tình biết chơi hoa rất ít. Phải có óc thẩm mỹ, phải được phú cho đôi bàn tay khéo léo siêng năng, phải có tâm hồn thi sĩ và phải hiểu tánh nết của mỗi loài hoa nữa. Rồi còn phải sẵn đây phương tiện mà có thể đãi ngộ và trân trọng chúng cho xứng đáng. Có người gắn cả đời mình với kiếp hoa, nếu không chỉ làm tình làm tối đầy đó thân xác qua mà thôi.